Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893, Trùng Sinh Nông Nữ 32. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Một đường không sai biệt lắm là đòi mạng đồng dạng cuối cùng đã tới nơi này. Quân khởi nghĩa ở tạm một cái hoang phế thôn. Đầu thôn cắm hai cây cờ xí. Tại, liệt nhật chiếu dọi xuống phi thường lóa mắt. Cái thôn này ly thị trấn không xa. Nếu như có thể mà nói. Tùy thời đều có thể. Công thành ao. Trần Lực có chút khẩn trương nói ra. Muội muội, bọn họ sẽ nhận lấy chúng ta. Sao? Sẽ. Càng nhiều người càng có thể tạo thế. Tạo phản cũng là muốn nhất cổ. Tác khí. Tiểu đà tiểu nháo là không làm nên chuyện. Các ngươi là ai? Cửa thôn có người hướng bọn họ hô. Trần Lực chắp tay la lớn. Chúng ta là nạn dân, bởi vì giết quan binh, hiện tại chuyên tới để đầu nhập tướng quân. Quân khởi nghĩa lãnh tụ là đem cửa sau, bởi vì một nhà bị gian nịnh hại chết. Đúng lúc gặp thiên tai nhân họa, tập kết bách tính cầm vũ khí nổi dậy. Các ngươi chờ, người kia chạy vào trong thôn. Ninh Thư ghìm ngựa dây cương, nhìn chằm chằm cửa thôn. Trong đội ngũ im ắng, bầu không khí có chút ngưng trọng. Ngẫu nhiên có ngựa, phun mũi thanh âm, Trần Lực khuôn trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Da mặt rung động, phi thường, khẩn trương, cũng không lâu lắm, liền có người theo cửa thôn ra tới. Hơn nữa nhân số còn, không ít đâu. Ninh Thư híp mắt, hướng Trần Lực nói ra. Ca ca, xuống ngựa, chúng ta trước đi, xem một chút, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng nhị muội trước đi qua. Trần Lực hướng người, đứng phía sau nói, Ninh Thư cùng Trần Lực hướng đám người kia đi qua, hai hai gặp nhau, Trần Lực khẩn trương đến đều có chút cùng tay cùng chân. Quay đầu nhìn thấy muội muội mình một mặt bình tĩnh, chỉ có thể sâu thở sâu để cho mình chấn định lại. Trần Lực cũng không biết tự mình muội muội làm sao như vậy mây trôi nước chảy. Hơn nữa làm chuyện gì đều không lao lực dáng vẻ. Không giống hắn luống cuống. Tay chân. Ninh Thư hướng dẫn đầu nam tử chắp tay. Trần Lực cũng liền bận bịu chắp tay. Gặp qua Lưu tướng quân. Ninh Thư nói. Lưu tướng quân. Cũng chính là quân khởi nghĩa lãnh tụ có chút hiếu kỳ nói ra. Làm sao người biết ta họ Lưu? Thiên hạ người nào không biết quân? Ninh Thư vuốt đuôi nịnh bợ. Lưu tướng quân có chút bật cười lắc đầu. Lời nói này đến. Chỉ sợ đều đang mắng ta là phản tặc đâu. Hắn dáng dấp oai hùng. Bởi vì là tướng soái nhà xuất thân. Thân thể tráng, kiện, mặc trên người vải thô áo gai. Chân mang giày cỏ, nhìn đến không giống. Như là một cái quân đội trí cao vô thượng thống soái. Ninh Thư lắc đầu, mặc thành dạng này cho ai nhìn đâu. Một số thời khắc diễn, trò làm quá mức, liền sẽ có phản tác dụng. Muốn biểu hiện mình cùng dân cùng khổ. Tất nhiên Ninh Thư không sẽ nói ra lời như vậy. Lưu tướng quân, này là ca ca của ta Trần Lực. Chỉ đội ngũ này là ca ca cùng tiểu nữ tử thống lĩnh. Ninh Thư cùng Lưu đem giới thiệu Trần Lực. Trần Lực, vội vàng chắp tay. Tiểu nhân gặp qua Lưu tướng quân. Tốt, tốt, Lưu tướng quân cởi mở cười. Về sau đến nơi này, chính là người, một nhà. Không cần làm khách, đồng tâm hiệp lực tại nay trong loạn thế sống. Xót, phải, Ninh Thư ở bên cạnh nhìn. Lưu tướng quân thần sắc có chút mâu thuẫn. Trong, tươi cười kẹp ưu sầu. Hiển nhiên là muốn quan tâm lương thực sinh kế vấn đề. Nhị muội, ta đi đem bọn họ kêu đến. Trần Lực hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, gật đầu nói tốt. Lưu tướng quân nhíu mày. Ý vị không rõ nói ra. Cái đội ngũ này là ngươi làm chủ? Ninh Thư lắc đầu. Ta là dính ca ca ánh sáng. Lưu tướng quân chỉ là cười cười không nói chuyện. Quay đầu hướng người bên cạnh nói ra. Cho bọn hắn chỉ định một cái chỗ ở. Vâng, tướng quân. Lưu tướng quân hộ vệ cung kính nói. Ninh Thư cùng Trần Lực mang theo một đội nhân mã vào thôn. Trong thôn có nam, có nữ, trẻ có già có. Những này là binh sĩ người nhà. Lúc cần thiết, những này người nhà cũng là sức chiến đấu. Sinh gặp loạn thế, có thể cùng người nhà ở chung một chỗ chính là hy vọng xa vời. Có thể toàn gia ăn cơm no càng không dễ dàng. Có gia nhân ở, lại có thể làm người chất, lại có thể làm binh sĩ khăng khăng. Một mực, đến cùng là tướng sĩ nhà xuất thân. Thật biết ước đoán tâm tư người. Hộ vệ mang theo Ninh Thư hướng chỗ ở đi. Trần Lực cẩn thận từng ly từng tí. Cùng hộ vệ lôi kéo làm quen. Ninh Thư lôi kéo Trần Lực góc áo. Trần Lực quay đầu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư hướng Trần Lực lắc đầu. Trần Lực, liền đình chỉ nói chuyện. Hộ vệ nhìn thoáng qua Ninh Thư. Nói ra, đây là các ngươi chỗ ở. Hàng này phòng ở tương đối cũ nát. Hơn nữa, khắp nơi đều là rác rưởi. Ninh Thư, còn ngửi thấy một cỗ nhà xí hương vị. Chung quanh còn có uế vật đâu. Hiển nhiên là một chút tiểu hài tử tùy chỗ kéo. Ba ba, Trần Lực nhíu mày. Muốn hỏi hộ vệ có hay không hơi căn phòng tốt. Trần Lực trong lòng có chút không ngờ. Bọn họ thật xa qua tới nhờ vả. Tại cửa, thôn còn nói là người một nhà. Nhưng là hiện tại liền cho bọn hắn chỗ như vậy. Ở, Trần Lực vừa muốn há miệng. Ninh Thư đứng tại Trần Lực trước mặt. Mở miệng, nói. Đa tạ vị đại nhân này. Gọi ta Chu hộ vệ là được rồi. Chu hộ vệ nói. Vậy thì tốt. Thầy tiểu nữ tử tạ tạ tướng quân cho chúng ta đất dung thân. Ninh Thư nói. Chu hộ vệ cùng Ninh Thư khách khí hàn huyên hai câu liền đi. Chu hộ vệ vừa đi. Trần Lực lại hỏi. Vì cái gì chúng ta không thể nhận cầu tốt? Một chút địa phương. Mới đến. Có tư cách gì yêu cầu nơi tốt? Không có công huân mang theo. Hơn nữa. Đối phương còn không thấy đến tin mặc chúng ta. Có lẽ còn hoài nghi chúng ta. Trong đội ngũ có mật thám đâu. Ninh Thư không lắm để ý nói. Chúng ta đều là bách tính nghèo khổ. Căn bản không có cái gì mật thám. Trần, Lực phản bác. Ninh Thư đánh giá chung quanh. Nhàn nhạt nói ra. Nhưng là người khác không? Tin, đem chung quanh dọn dẹp một chút. Ninh Thư hướng một đoàn người nói ra. Này, sau này sẽ là chúng ta sống yên phận địa phương. Tiền đồ không biết, cũng có. Thể có vinh hoa phú quý, có lẽ táng thân xa trường. Nếu như bây giờ có người muốn đi, ta sẽ không ngăn lấy. Trong đội ngũ gần hơn 200 người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thấp giọng thảo, luận, đều không có người đi. Bởi vì bọn hắn giết quan binh, là khâm phạm của triều đình, ra ngoài không ăn cũng là chết. Kia thật là không có người rời khỏi. Hiện tại liền dọn dẹp phòng ở. Ninh Thư nói, đám người đều tản ra. Ninh Thư cầm lấy chân tường cuốc, đào hố đem những này tùy chỗ đại tiện chôn, khắp nơi đều là con ruồi. Ninh Thư lấy ra thuốc bột, tại mỗi cái gian phòng đều vẩy một chút. Trần Lực mang theo những người này làm việc. Ninh Thư hướng Trần Lực nói ra, ta nhìn xung quanh, tốt, người cẩn thận một chút, dao găm mang ở trên người. Trần Lực nói. Ninh Thư ừ một tiếng, liền đến nơi xem xét quân doanh tình huống. Người nơi này đều không có một kiện áo giáp, đều là một thân vải thô áo gai. Thậm chí, một số người đều không mặc vào áo, lộ ra đen nhánh cánh tay. Không công thành thời điểm, những người này liền nằm trong nhà, hoặc là chính là ngồi tại dưới bóng cây. Căn bản cũng không giống như là một cái quân đội, bất quá cũng có thể hiểu được. Dù sao quân đội huấn luyện thân thể là cần đại lượng năng lượng trèo trống. Nhưng là tại cái này lương thực khan hiếm, liền cơm đều ăn không đủ no. Nói chuyện gì huấn luyện thân thể. Cứ như vậy đội ngũ khiêng cuốc, cầm liêm đao, không có ngựa, không có áo giáp, thế mà liền đánh qua triều đình quân chính quy. Thật sự là giống như thần trợ, giống như trời trợ giúp. Bất quá cũng nói hiện tại triều đình mục nát thành hình dáng ra sao. Hết chương.